tập truyện ngắn Tình đơn phương, nhiều tác giả. Truyện ngừa Mối tình đầu, tác giả Ivan Tursinev, người đọc Trân Châu. Đoạn 2. Mình phải làm sao để làm quen với họ? Đó là ý tưởng đầu tiên trong ngày khi tôi thức dậy. Trước bữa ăn sáng, tôi dạo ngoài giường, không đến quá gần bờ dậu và không gặp ai. Sau bữa ăn, tôi đi tới đi lui nhiều lần ngang nhà nàng, nhìn vào cửa sổ. Khi tưởng như thấy nàng bên rèm cửa, tôi hoảng hốt bỏ đi. Vì thế, mình phải làm quen với nàng mới được. Tôi nghĩ, cất bước vô hồn trên bãi cát gần công viên Neskutny. Nhưng bằng cách nào, đó là vấn đề. Những chi tiết của cuộc gặp gỡ hôm qua, cách nàng cười nhạo tôi vì một lý do nào đó, vẫn sống động trong tâm trí. Trong lúc tôi nặng óc tính toán, định mệnh đã sắp sẵn cho tôi một cơ hội. Khi tôi vắng mặt, mẹ tôi nhận được một lá thư từ người láng giềng mới. Thư viết trên giấy xám, niêm phong bằng sáp nâu, loại sáp chì thường dùng ở các thông báo của sở bưu điện hay ở nút bất các loại rượu vang rẻ tiền. Bằng giọng văn bình dân, nét chữ siêu dẹo, công chúa gian nài sự giúp đỡ của mẹ tôi. Theo lời công chúa, mẹ tôi quen biết nhiều người cao sang quyền quý đang nắm giữ vận mạng của gia đình bà. Tôi hân hạnh được thưa chuyện với bà như một phu nhân với một phu nhân. Công chúa kết luận, mong mỏi được phép thăm viếng. Mẹ tôi lưỡng lự không vui vì cha tôi đang vắng nhà, không biết hỏi ý ai. Không thể không phúc báp một phu nhân, nhất là một công chúa. Nhưng mẹ tôi không biết hồi âm bằng cách nào. Viết tiếng Pháp thì không hợp lẽ, tiếng Nga của mẹ tôi lại đầy lỗi chính tả. Bà không muốn phơi bày nhược điểm ấy. Khi tôi xuất hiện, mẹ rất vui mừng, lập tức sai tôi qua nhà công chúa để báo tin rằng mẹ tôi luôn luôn vui lòng phụng sự trong khả năng của mình và kính mời công chúa đến thăm gia đình chúng tôi lúc 1 giờ trưa. Ước vọng thầm kín của tôi bất ngờ được thỏa mãn nhanh chóng. Tôi hạnh phúc và hoang mang. Tuy nhiên, không để lộ sự lo lắng bất an, tôi đi về phòng riêng. Việc đầu tiên là thay cà vạt và mặc một chiếc áo đuôi tôm. Ở nhà, tôi vẫn còn mặc áo khoác ngắn và áo cổ bẻ, dù rất ghét chúng. Tôi bước vào ngôi nhà, tay chân run rẩy. Trên lối đi nhỏ hẹp và bừa bộn, tôi gặp một lão bọc tóc bạc, sắc mặt đỏ sạm màu đồng, đôi mắt lợn phi hí cáo kỉnh. Trán và thái dương có những nếp hằn sâu đến mức tôi chưa từng thấy. Trên tay ông là một cây dĩa đựng một con cá trích đã gặm nham nhở còn trơ xương. Vừa lấy chân đóng lại cánh cửa phòng, ông vừa gắt vào mặt tôi. Cậu cần gì? Công chúa Zasieskin có nhà không ạ? Tôi hỏi. Vonifati, một giọng đàn bà chát chúa từ bên trong vọng ra. Không nói một lời, ông quay lưng lại, phô ra phần sau của bộ đồng phục đã sờn. Trên đó có đính duy nhất một chiếc nút huy hiệu màu đỏ nhạt. Ông để cái dĩa xuống sàn và bỏ đi. Người đã ra đồn cảnh sát chưa? Cũng cùng một giọng nói cất lên. Ông lầm bầm điều gì đó không rõ. Ê, có ai tới phải không? Tôi lại nghe hỏi. Thì ra cậu hàng xóm, vậy mời cậu ấy vào. Xin mời cậu vào phòng khách. Ông ta trở ra, nói với tôi và cúi xuống nhặt cái dĩa thức ăn lên. Cố kiềm chế lòng xúc động, tôi bước vào. Căn phòng nhỏ và không sạch sẽ chi mấy. Bàn ghế tền toàn, sắp đặt bừa bãi, như thể có ai đáp vội giả quẳng vào. Cạnh cửa sổ, trong chiếc ghế sức tài, một người đàn bà trạc chừng 50 tuổi, không đội mũ, xấu xí, mặc một chiếc áo xanh lục với một chiếc khăn choàng bằng vải len sọc khoác quanh cổ. Đôi mắt đen nhỏ xíu như kim nhìn tôi chòng chọc. Tôi đến gần, cúi chào. Xin kính cẩn ra mắt công nương Zasieskin. Ta là công chúa Zasieskin, còn cậu là con trai của ngài V. Vâng à, tôi chuyển lời của mẹ tôi đến công nương. Mời cậu ngồi, Vonifati. Sao chìa khóa của ta đâu rồi, ngươi có thấy không? Tôi chuyển lại cho công nương Zasieski câu trả lời của mẹ tôi. Bà ngồi nghe tôi nói, nhịp những ngón tay béo mập màu đỏ lên thành cửa sổ. Và sau khi tôi dứt lời, bà nhìn tôi một lần nữa. Tốt lắm, tôi sẽ đến, cuối cùng bà nói. Nhưng trông cậu còn trẻ quá, Cho phép ta hỏi, cậu được bao nhiêu tuổi? 16, tôi lập bặt trả lời. Công chúa lấy từ trong túi ra mấy miếng giấy nhớp nháp, viết kín chữ, giơ lên gần mũi và bắt đầu đọc. Thần lệnh bà bật nói, tuổi đẹp lắm, cựa quậy trong chiếc ghế, và xin cậu cứ tự nhiên như đang ở nhà. Ta không giữ lễ nghi kiểu cách. Đúng thế, tôi thầm nghĩ, liếc qua bộ dạng thiếu thẩm mỹ của bà với sự ghê tởm không kìm hãm nổi. Ngay lúc ấy, một cánh cửa mở ra đột ngột, và đứng trong khung cửa là thiếu nữ mà tôi đã gặp chiều hôm qua trong giường. Tay nàng giơ cao và một nụ cười giễu cợt rạng rỡ trên gương mặt. Đây là con gái tôi, công chúa nói, hất khuỷu tay về phía nàng. Zinotska, còn đây là con trai của người láng giềng, ngài V. Cho ta hỏi cậu tên gì thế? Vladimir, tôi trả lời đứng lên và cà lăm vì phấn khởi. Và tên của ông thân cậu? Petrovich. À, ta cũng quen biết một quỷ viên cảnh sát cũng mang tên Vladimir Petrovich. Bonifati, không cần tìm chìa khóa của ta nữa, chúng ở trong túi của ta đây nè. Thiếu nữ vẫn nhìn tôi với nụ cười cũ, mi mắt chớp nhẹ và hơi nghiêng đầu sang một bên. Con đã gặp ông Vodema, nàng bắt đầu nói. Giọng nói thánh thót như bạc của nàng làm tôi rùng mình. Cậu bằng lòng cho tôi gọi cậu như thế chứ? Vâng à, tôi lúng túng. Gặp ở đâu vậy? Bà công chúa hỏi. Công chúa bé không trả lời mẹ. Cậu có bận gì không? Nàng nói, không rời mắt khỏi tôi. Ồ không. Cậu có vui lòng giúp tôi tháo một mớ len? Vào đây theo tôi nào. Nàng gật đầu ra hiệu và bước khỏi phòng khách. Tôi đi theo. Trong căn phòng chúng tôi bước vào, bàn ghế tốt hơn một chút và được bày biện mỹ thuật hơn. Tuy nhiên, thực tình mà nói, lúc ấy tôi không có khả năng nhận biết gì nữa. Tôi đi như trong cơn mơ và cảm thấy xuyên suốt một niềm hạnh phúc mãnh liệt tới mức khờ dại. Công chúa Zasiakin đến thăm mẹ tôi như đã hứa và gây nên một ấn tượng xấu. Lúc đó tôi đi vắng, nhưng ở bàn ăn mẹ tôi kể lại với cha rằng công nương là một người đàn bà tâm thường, phạm Trevinger, tiếng Pháp. Làm cho mẹ phát ngấy vì nài nỉ mẹ kêu gọi sự chú ý của hoàng tử Sergei. Công nương dường như dính líu tới nhiều vụ thư gửi và làm ăn mờ ám. The Villain of Federation. Công nương hẳn phải là người hay tạo ra phiền phức và thích kiện tụng, mẹ tôi nói thêm. Tuy nhiên, mẹ đã mời hai mẹ con công chúa đến ăn tối vào ngày mai. Tôi cúi gầm mặt trên dĩa thức ăn khi nghe tới cô con gái. Vì nói cho cùng, công nương là hàng xóm và là dân quý tộc. Đến đây, cha tôi bảo rằng ông đã nhớ ra hồi còn trẻ, cha tôi có quen biết với hoàng thân quá cố Zasieskin. Ngài thuộc dòng dõi nề nếp, nhưng tính tình nông nổi và kỳ quặc, có biệt hiệu là Le Parisien. Vì đã sống rất lâu ở Paris, rất giàu nhưng đã tiêu tan tài sản vì cờ bạc. Và vì một lý do nào đó không rõ, có lẽ là tiền bạc. Mặc dù cũng có thể lựa chọn khéo hơn nếu quả thật vậy, cha tôi nói với nụ cười vô cảm. Kết hôn với con gái một tay môi giới và sau đám cưới đã tham gia đầu cơ tích trữ rồi khánh tận. Mẹ tôi nói, chỉ mong sao bà ấy đừng dai tiền mình. Dạ âm lâm đây, cha tôi trả lời bình thản. Bà ấy biết nói tiếng Pháp chứ? Dở tệ. Ừ, dù sao cũng không thành vấn đề. Em nói em có mời cô con gái phải không? Có người bảo rằng cô ấy rất duyên dáng và tao nhã. À, vậy cô ấy không giống mẹ chút nào. Cũng không giống cha, cha tôi phụ họa. Thật tình, ngài là người có học, nhưng lại ngông. Mẹ tôi thở dài, chìm đắm vào nỗi suy tư. Cha tôi không nói gì thêm, tôi cảm thấy bất an suốt buổi trò chuyện ấy. Sau bữa cơm tối, tôi đi dạo trong vườn, nhưng không mang theo súng. Tôi thề với lòng sẽ không màng tới vườn nhà Zasieskin. Nhưng có một sức mạnh không cưỡng lại đã lôi cuốn tôi về hướng đó. Và chẳng bỏ công, chưa đi tới hàng rào, tôi đã nhìn thấy Zinada. Lần này chỉ một mình nàng, tay cầm một quyển sách. Nàng chậm rãi bước trên lối đi, nàng không để ý đến tôi. Tôi gần như để cho nàng vượt qua, nhưng thình lình tôi đổi ý và ho lên. Nàng xoay mình nhưng không ngừng bước, tay vén dãy ruy băng rộng màu xanh của cái nón rôm tròn, nhìn tôi chậm chậm mỉm cười và một lần nữa cúi xuống những trang sách. Tôi chở nón ra